Tinh hỏa, chương 148, 148, hỏa linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Phi lặng lẽ ngồi trong thư phòng trống trơn, đống linh tài từ nhị hoàng tử được bày ra trước mặt Cố Tinh Đan đúng là một thách thức không hề nhỏ đối với gã, mặc dù nguyên liệu rất nhiều, nhưng gã không có dám chắc sẽ chế luyện thành công. Hai tên kia ngoài miệng nói là không hề oán thán, đó đương nhiên chỉ là những lời động viên sáo rỗng. Nếu gã hủy hết đống linh tài trước mắt này mà không đem lại hiệu quả, khẳng định cuộc sống của gã sẽ rất thê thảm ở tại địa bàn Thanh Giao. Bạch Cương Tàm chính là mấu chốt của vấn đề, thành hay bại đều do cách dụng hỏa đối với trùng tâm này. Gã lục lọi trong tàn viên giới một hồi, chẳng có dạng nguyên liệu nào tương tự để thử nghiệm. Có lẽ vẫn phải trông đợi vào khí vận của gã thôi, mà khí vận không phải lúc nào cũng ở bên cạnh gã. Ngồi mông lung nhầm tính mãi mà chưa đưa ra được giải pháp, gã định bụng chạy ra ngoài một chuyến cầu kiến tứ lão tổ kiếm thêm chút nguyên liệu tương tự tầm bạch cương để thử nghiệm. Khốc Ly đã trở về, nó tỏ ra khá mệt mỏi, có vẻ như đã gặp chút thương thế. Đàm lập tức trao đổi thần niệm cùng ma vật, khuôn mặt gã hết đỏ lại chuyển sang tái, cuối cùng là mừng rỡ vỗ đùi đánh bộp. Chẳng thể ngờ ở cái chốn khỉ ho này lại xuất hiện bảo tàng. Để Khốc Ly trở lại Phục Ma Đình tĩnh dưỡng, không quên lại quả cho hắn chục khối ma tinh cấp 2, Đàm bắt đầu ngồi tính toán kế sách. Sau 2 canh giờ trù bị, gã dứt khoát đứng dậy, dán 2 chương địa hành phù vào bắp chân, kích phát công năng địa hành rồi từ từ chìm xuống nền đá cứng rắn bên dưới động phủ. Hiện gã đang đứng trong một thông đạo nhỏ thoai thoải hướng xuống dưới, chỗ này phải cách động phủ phía trên đến vài trăm trượng, có lẽ đã ở sâu hơn mực nước biển rất nhiều rồi. Hai bên vách thông đạo rải rác một chút nguyệt quang thạch mờ ảo, như thế là quá đủ để một tên đại linh sư nhìn rõ mọi vật. Đàm bắt đầu thả thần niệm cảm ứng phía trước, thân ảnh huyền phù chậm chậm trôi xuống dưới, liệt không đao và pháp bảo huyền quy giáp xoay quanh thân đề phòng bất trắc. Cuối thông đạo mở ra không gian động quật rộng rãi, ước tính phải đến vài mẫu. Chính giữa có một pháp trận phòng ngự nhỏ, pháp trận như chiếc bát úp tán phát bạch quang mờ ảo, bảo vệ lấy một chiếc quan tài đá. Không biết là đã bao năm trôi qua, nhưng linh khí từ pháp trận vẫn tỏa ra nồng đậm kiên cố. Thật bất ngờ, động quật bí ẩn nằm ngay giữa địa bàn Thanh Giao tộc vậy mà vẫn che mắt được tộc nhân cao giai, hẳn bên trong có huyền cơ nào đó. Ngọc Hân linh hỏa trong thể nội đang có chiều hướng dục dịch, nó như thể muốn chạy ra ngoài, chính xác là đang bị một thứ gì đó câu dẫn, cám dỗ. Đàm đương nhiên nhìn ra được điểm bất thường, những cảm ứng mập mờ không rõ ràng kể từ khi tiến nhập động phủ trên kia, hóa ra lại liên quan đến chỗ này, liên quan đến Ngọc Hân linh hỏa của gã. Khốc Ly trốn bên trong Phục Ma Đình cũng đã phát ra tín hiệu cảnh báo. Vật bí ẩn gây đau khổ cho ma vật cấp 3 đương nhiên không phải thứ dễ đối phó. Đàm Phi tập trung cảnh giác cao độ nhưng chưa hề cảm ứng được nguồn linh lực nào bất thường. Gã bước từ từ về phía pháp trận giữa động, mai rùa huyền quy và lạc việt kim tiền đồng loạt chạy vòng quanh thân thể, thi thoảng còn nhá lên vài cái hư ảnh lạc điểu. Không khí trong động đột một tăng lên nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tiếng nổ lốp bốp như bung bỏng ngô vang vọng khắp động quật, rất nhiều đốm lửa trắng xanh bùng lên nhiều như đom đóm sau mưa. Sức nóng mỗi lúc một tăng mạnh, bên trong này đã biến thành một chiếc hỏa lò, đủ để nướng 9 tu sĩ tiểu linh sư. Đàm Phi dụng hỏa từ khi nhập đạo, lấy hỏa công mà chém giết địch nhân, vậy nên nhiệt độ có nóng hơn nữa cũng chẳng thể làm khó gã. Gã biết đây chỉ là màn dạo đầu, tiếp theo sau mới là thủ đoạn chân chính của vật bí ẩn kia. Không hẹn mà toàn bộ hỏa điểm trong không khí đều nhao nhao đánh về phía gã, chúng dệt lên những quang tuyến sáng trắng răng khắp động quật. Đàm Phi sử dụng phong mị né tránh được hầu hết các đòn tấn công, những hỏa điểm còn lại đều bị hai món đồ phòng ngự cản lại. Lam băng hoa ảnh được gã tung ra, hoa thuyết bay đầy không gian động quật, tuy không thể chế ngự được các hỏa điểm kia nhưng cũng khiến chúng giảm bớt đi hung tính. Hỏa điểm bay tán loạn một hồi, không đủ sức làm ra cái gì khó khăn cho Đàm, chúng lại hội tụ về một chỗ, huyễn hóa thành một hình nhân hài đồng lớn cỡ hai nắm tay. Đôi hỏa rực trắng mờ sau lưng chớp động chỉ trực bổ nhào về phía kẻ mới xâm nhập. Đàm Phi chợt ồ lên kinh ngạc. Hỏa linh là dạng linh hỏa, dị hỏa bắt đầu mở ra linh tính, có thể độc lập tác chiến hoặc làm theo mệnh lệnh chủ nhân. Khi phát triển đến một cảnh giới nhất định, có thể sẽ tiến hóa thành một dạng sinh vật chẳng khác gì tu sĩ hoặc yêu tu, có thể biến hình thành nhân loại. Đầu hỏa linh trước mắt có vẻ vẫn còn ở trạng thái mới mở ra linh tính, chưa hoàn toàn thành thục. Đàm Phi vận dụng thần niệm ở cảnh giới cao nhất nhưng không thể cảm ứng ra tu vi hỏa linh kia. Gã còn cố câu thông tâm thần cùng nó, phản hồi lại chỉ là những luồng thông tin bị nhiễu loạn. Phóng thích Ngọc Hân thành một hỏa cầu trên lòng bàn tay, Đàm giơ ra trước mặt mời mọc. Hắc muốn thôn phệ thứ này, Tới lấy đi, Hỏa Linh thấy được hỏa cầu trên tay Đàm thì trở nên kích động, nó bắt đầu di chuyển cực nhanh quanh động quật như thể muốn đánh lạc hướng Đàm Phi. Bất chợt một hỏa võng từ trên không rơi xuống, phạm vi bao phủ của hỏa võng rất rộng, lửa cháy rầm rập bỏng rát. Từ biển lửa hừng hực còn phóng thích ra uy áp đánh thẳng vào thần niệm, trói buộc thần niệm, thôn phệ thần niệm của Đàm. Giờ thì Đàm Phi đã hiểu tại sao Khốc Ly lại thảm bại và có vài phần kiêng kỵ đối với đầu hỏa chủng dưới động quật này. Hỏa linh kia còn có khả năng áp chế ma vật, bằng chứng là khỏa ma đan trong thể nội đang nhộn nhạo trước khối uy áp phủ xuống. Phong mị như một làn gió thoảng qua đưa thân ảnh Đàm bắn vọt ra xa ba trượng, làm băng hoa ảnh ở trên cao nháy sáng liên hồi, những bông hoa tuyết cô đọng thành băng phong ríu rít bắn trả về phía hỏa linh. Chưa dừng lại ở đó, hai tay gã kết ấn, một hơi triển ra thuật hồi hoa thủy và bạo phong sậu vũ, lấy thế sét đánh để giải quyết nhanh hỏa chủng rắc rối kia. Cả không gian động quật lung lắc dữ dội. Những cột nước xoáy thô to quyện với gió giật cực mạnh tựa như bão táp mưa sa vùi dập đầu hỏa linh vào trong. Băng phong từ pháp khí đỉnh cấp hoa tuyết rơi xuống như mưa rào mùa hạ, chỉ muốn vùi hoa dập liễu, nghiền nát mọi thứ bên trong đó. Mọi tiếng động do pháp thuật triển ra đều bị pháp trận nơi trung tâm triệt tiêu gần hết. Quang cảnh thảm liệt là vậy nhưng âm thanh phát ra lại chỉ nhỏ như đập mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa chủng mới đầu còn hung hăng nhảy đông, tránh tây, còn có ý đồ phải kích. Nhưng càng về sau càng đuối, do phải đón nhận quá nhiều công kích hệ thủy dồn dập. Sức mạnh vốn có của nó thực ra không phải yếu, chỉ là ngày hôm nay đen đùi gặp phải sát tinh tà dị. Ngay từ đầu có ý đồ muốn thôn phệ dị hỏa của người ta, và giờ đây đang phải chịu hoàn cảnh phản khách vi chủ. Nó đã làm cho Đàm Phi động tâm, khiến cho gã bắt đầu nổi lòng tham. Canh đến thời điểm phù hợp, Đàm gầm lên một tiếng man dại. Từng khớp xương trong thể nội phát ra những tiếng nổ lốp bốp, cơ nhục và lân phiến chen chúc mọc ra, thân thể hắn giờ chỉ còn mỗi hình dạng con người với tứ chi để nhận diện. Đầu gã đã biến thành đầu lân, với răng nanh đỏ tựa máu và sáu sợi long tụ uốn éo dọa người. Cặp sừng hươu tán phát hồng quang như mới rút ra từ than hồng, đôi mắt lồi dữ tợn đảo qua đảo lại trông rất bặm trợn. Toàn thân phủ đầy lân phiến đỏ rực toát ra khí thế bạo ngược thật đáng sợ. Đây là lần đầu tiên gã biến thân thành trạng thái hỏa kỳ lân cấp 3, thực sự là chỉ kém khí chất của long tộc ở góc độ vương giả mà thôi. Yêu nhân kỳ lân vừa biến thân, lập tức lao thẳng về phía hỏa chủng đang còn ngoi ngóp chật vật trong giông tố. Thấy bóng dáng hỏa kỳ lân lao đến với thế hung hãn, hỏa linh rung lên vài nhịp rồi huyễn hóa ra hình dạng một khối cầu lửa giống hệt kỳ lân. Điều này khiến Đàm Phi không khỏi kinh hỉ, thì ra hỏa linh kia còn có thần thông huyễn hóa ra những thứ nó trông thấy. Hai thân ảnh một đỏ một cam lao vào nhau, chúng tạo ra những tiếng nổ ầm ầm rung chuyển động quật, tia lửa bắn vung vãi khắp mặt đất, đông quật rung lắc dữ dội. Pháp trận lại nháy sáng hấp thụ toàn bộ ba động linh khí từ cuộc chiến vào bên trong. Greo, tiếng gầm giống bạo ngược thị uy vang lên không ngớt, cái đầu kỳ lân của Đàm nhe răng giữ tợn táp liên hồi vào hỏa linh, cắn xé nó ra từng mảnh nhỏ chẳng khác nào chó hoang giành ăn. Rồng lốc và xoáy nước dần tán đi, băng phong hoa tuyết cũng không còn. Hình ảnh hỏa kỳ lân bể nghễ như chiến thần sừng sững đứng đó, dưới cặp móng vuốt sắc lẹm thô to là hỏa cầu màu cam yếu ớt tàn tạ. Kỳ lân ngửa cổ chu lên một tràng dài, ngọc hân linh hỏa từ trong cái miệng lít nhít răng nanh bay ra, lượn vài vòng trên đầu kỳ lân rồi đâm thẳng vào hỏa cầu màu cam đang bị áp chế dưới bộ vuốt sắc. Hai khối hỏa cầu quấn lấy nhau, xoắn suýt rằng co bất phân thắng bại. Đàm Phi đã tán đi hình dạng yêu nhân, gã ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, mắt nhắm nghiền điều khiển ngọc hân thôn phệ lại hỏa linh. Chiến thắng tuy không mất quá nhiều thời gian nhưng tiêu tốn khá nhiều sức lực. Một hơi triển ra hai đại thần thông là bạo phong sậu vũ cùng hồi hoa thủy, lại là lam băng hoa ảnh cũng muốn một lượng lớn pháp lực, sau đó biến thân hỏa kỳ lân. Cánh nặng pháp lực đè lên gã quả thực chẳng phải nhỏ, đổi lại là một tu sĩ khác chưa chắc đã có đủ lực lượng sức mạnh để duy trì từng ấy pháp thuật và pháp khí. Vấn đề còn lại là thôn phệ cho được hỏa linh, biến nó thành công cụ sai khiến cho những mục đích sau này. Lại là một cuộc chiến đầy cam go về thần niệm, mặc dù hỏa linh đã thua thảm, nhưng để thôn phệ được nó, nô dịch được nó cũng cần tốn sức chín châu hai hổ. Chưa biết chừng lại bị phản phệ mà lật thuyền trong mương. Cách chương.